Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, sẽ trang bức đoạn thiên nhai. Theo ba chướng ngại vật ngón tay, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. T, một màn trước mắt, khiến ba người, đồng thời đến hít mũi hơi lạnh, chỉ gặp vào mắt chỗ, Phương Mặc một cây đại kích. Phối hợp thêm Phương Mặc hậu thiên đỉnh phong nhục thân tu vi. Liền giống một đài thu hoạch được cơ. Thu gặt lấy những này cao nhất hậu thiên. Phổ biến một nhị lưu thành viên hắc y tiễn đội. Mà những thành viên hắc y tiễn đội kia. Cũng không phải không có chống cự. Thậm chí chống cự vô cùng ngoan cường. Nhưng những chống cự này. Ở Phương Mặc trong mắt hình như không hề có tác dụng. Phương Mặc hổ đầu bàn long kích chỗ đến, liền cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng, sát liền chết, đụng, cũng là chết, ưng ực, ba người đồng thời đều nuốt nước miếng một cái, làm chó của Đông Xưởng Tào Chính Thuần, vẫn là thủ tịch đại cầu, bọn họ cái nào trên tay không có cái mấy trăm hơn ngàn người máu tươi. Nhưng, coi như xong bọn họ lại giết người. Cũng không có Phương Mặc trước mắt như vậy. Giết như thế có nghệ thuật cảm giác a. Đại đương đầu, ngươi, nghĩ tới điều gì? Ba chướng ngại vật có chút nhỏ luống cuống. Rụt rè mà hỏi, cổ bá vương, không gì hơn cái này đi. Đại đương đầu không trả lời. Ngược lại hai ngăn đầu trả lời. Quản hắn có phải hay không bá vương? Coi như là Chu Thiết Đảm tới. Cũng muốn hao xuống hắn mấy cây râu ria. Đại đương đầu mặc dù cũng có chút luống cuống. Nhưng, đây không phải hắn sợ hãi lý do. Nhớ tới hắc y tiễn đội của mình còn có tiên thiên của mình ngũ trọng tu vi. Bì Khiếu Thiên lập tức an tâm rất nhiều. Mũi tên, Bì Khiếu Thiên đối với phía sau ba chướng ngại vật nói. Nhận lấy trong tay một thanh mũi tên. Kéo trong tay trường cung. Bì Khiếu Thiên nhắm ngay đối với Phương Mặc, rót vào chân khí, trực tiếp bắn ra, tướng quân cẩn thận nha. Binh lính phía sau nhóm cũng không phải ngoài nghề, có thể làm hộ tống Dương Vũ Hiên người nhà, một thân tu vi cũng là đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Nhìn sườn núi xuồng mũi tên, vội vàng hô, mẹ kiếp, sau lưng đánh lén, nhìn trên không trung bay múa mũi tên. Phương Mặc trái tim đập mạnh, Bì Khiếu Thiên này kiếm kỹ, quả nhiên lợi hại, lúc này hắc y tiễn đội, đã bị Phương Mặc giết cái thất thất bát bát, còn lại cũng núp ở phía sau mặt không dám lên tới. Trong tay Phương Mặc đầu hổ kích không còn kịp đổi tay, đành phải tay trái rút ra chạm lô ở bên hông, hét lớn một tiếng, hỏa vũ gió lốc. Chạm lô trong tay Phương Mặc phi tốc chuyển động, một luồng chân khí màu đỏ rực ở chạm lô lôi kéo dưới xoay tròn. Tất cả mũi tên đều bị ngăn cản, hô, hù chết lão tử. Phương Mặc thở phào một hơi, mẹ kiếp, các ngươi vậy mà đánh lén. Phương Mặc tinh thần lực nhạy cảm thấy phía sau truyền đến một luồng gió lốc, không còn kịp thu hồi chạm lô. Hướng về sau vung lên, dễ dàng chặt xuống đầu người nọ sọ, mụ mại phê, đoạn thiên nhai, quy hải nhất đao, các ngươi lúc nào đi ra, lão tử chú ý đầu không lo được cái đuôi. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, trong tay vẫn là nhanh chóng chém vào, bởi vì khi dễ những thứ nhỏ bé này đi, đều là dùng lực lượng nhục thân, cũng không có sử dụng chân khí. Cho nên coi như xong vừa rồi tiêu hao một đợt, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cửu sinh tử quyết đang nhanh chóng hồi phục Phương Mặc chân khí. Một đao, ngươi xem người kia vừa rồi kiếm pháp như thế nào. Một chỗ trên vách núi, Đoạn Thiên Nhai nhìn Phương Mặc phương hướng, đối với bên người ôm đao Quy Hải Nhất Đao nói, một đao giết. Quy Hải Nhất Đao đưa ra đáp án này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, kiếm pháp của hắn vô cùng tinh diệu, so với huyễn kiếm của ta, đều muốn tinh diệu rất nhiều. Đoạn Thiên Nhai bình luận, kiếm pháp đứng đầu, người, Không được, Quy Hải nhất đao vẫn như cũ tích chữ như vàng. Tốt, nhìn người kia, mặc dù còn có dư lực, nhưng khó tránh khỏi phân tâm. Chúng ta đi trước cứu được Dương đại nhân người nhà, thuận tiện xử lý đám người kia. Đoạn Thiên Nhai nói, giết. Quy Hải nhất đao trong mắt để lộ ra một sát khí. Nói, các huynh đệ, tướng quân là cứu ta cửa. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Trên chúng ta đi giúp tướng quân. Thủ hạ của Dương Vũ Hiên. Cái đầu kia đau đầu giống lên một tiếng. Mang theo một nhóm người. Tiến lên hỗ trợ. Thật ra thì mới vừa nói nhiều như vậy. Tính toán ra, liền nửa phần nhiều giờ mà thôi. Vừa rồi vốn là dự định bên trên. Kết quả Phương Mặc bị công kích. Bọn họ lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại, còn kịp. Ha ha ha, tới tốt lắm. Phương Mặc cười lớn một tiếng. Có những binh lính này, áp lực của mình lập tức nhỏ rất nhiều a. Kiếm ở huy vũ, kích ở chặt động, đầu người cũng ở rơi xuống. Tạm thời buông xuống người này, đuổi theo giết phía sau đám người kia. Lấy được binh phù, Bì Khiếu Thiên nhìn Phương Mặc. Đối với phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc y tiễn đội. Nói, rõ, hơn 100 người, ở đám binh sĩ kia trợ giúp dưới, rất nhanh giải quyết, cảm tạ tướng quân, ân cứu mạng, giết người xong, những binh lính kia, cũng đã chết 3-4, nhưng so sánh với toàn quân bị diệt, đã rất khá, cầm đầu cái kia, bay nhảy một tiếng quỳ gối trước mặt Phương Mặc, lớn tiếng nói, ta không phải cái gì tướng quân, a hát xong. Cái này người khoác treo, là tổ tiên truyền thừa, ta cũng là vừa lúc mà gặp, không được xem quản đông xưởng phong cách hành sự, mới cứu các ngươi. Phương Mặc chắp tay, đem đại kích treo ở trên yên, nói, tạ ân công, bất luận như thế nào, ân cứu lấy chúng ta, cũng là đại ân. Người kia nói, tốt, nhanh đi tìm các ngươi chủ nhân đi, hắc y tiễn đội. Không chỉ những người này, bọn họ cần phải còn có đầu lĩnh. Phương Mặc nói, tạ ân công, chúng ta công vụ ở thân. Cáo từ trước, người kia nghe vậy, không nói hai lời, đứng dậy lần nữa cảm ơn một tiếng. Xoay người đi, liền Phương Mặc tính danh, cũng không hỏi, quả nhiên là chút ít chân hán tử. Phương Mặc cười cười. Ngẩng đầu nhìn một chút sườn núi cùng mình nhìn nhau đại đương đầu. Thúc ngựa đi theo những binh lính kia. Ba người này đã là người chết. Đại đương đầu, làm sao bây giờ? Tên kia lại qua. Ba chướng ngại vật nhìn Phương Mặc. Nóng nảy hỏi. Ta lúc đầu cho rằng người này chẳng qua là chiến trường võ kỹ được. Không nghĩ tới kiếm pháp đồng dạng tinh trạm. Xem ra tám thành là hộ long sơn trang chữ vàng đệ nhất số mật thám. Bì Khiếu Thiên khàn khàn cuống họng. A hát xong không phải. Đây là hắn vốn âm mới đúng. Vậy đại đương đầu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước cầm xuống binh phù. Khóa thiên tiễn trận đã chuẩn bị xong. Vừa rồi những tên kia cho rằng mình thật lợi hại. Hiện tại chết là chết chưa hết tội. Chờ nói cái khác, ba cái mật thám đi ra, cùng nhau giải quyết hết. Bì Khiếu Thiên con mắt nhắm lại, hắn là phải làm đại sự người. Lỡ như giải quyết trước mắt cái này không xác định có phải hay không chữ vàng đệ nhất số gia hỏa. Còn lại hai cái không chịu đi ra làm sao xử lý? Phía trước, người Bì Khiếu Thiên đã đem những kia núp ở bỏ phế khách sạn dưới mặt đất binh lính giết không còn một mống. Ném ra một nữ nhân muốn giết chết, phía sau đuổi theo ra tới một cái cầm đao tiểu hài nhi, hô to thả mẹ ta ra. Cùng kịch bản lại đánh tới cái nam chuẩn bị giết chết đứa bé kia. Đoạn Thiên Nhai rốt cục xuất thủ, đao đều không xuất khiếu, trực tiếp đem người nam kia thả lật ra, sau đó trong nháy mắt rút kiếm xử lý còn lại hàng trước. Lại trở vào bao, cuối cùng, bức cách tràn đầy, đem hài tử dắt tới, giao cho phụ nhân trong tay. Một phen thao tác, nhìn Phương Mặc là bây giờ chim tăng, quả nhiên Trang Bức vẫn là đếm thiên nhai ta càng nghiêu bức a, thiên tử đệ nhất hào, Đoạn Thiên Nhai, Bì Khiếu Thiên nhìn Đoạn Thiên Nhai, hưng phấn nói, phía sau Phương Mặc cũng là mở ra hệ thống ngắm nhìn, tính danh, Đoạn Thiên Nhai ngộ tính, cấp 4 tư chất, cấp 3 tu vi, tiên thiên thất trọng thân phận, thượng nhẫn, hộ long sơn trang thiên tử đệ nhất hào mật thám, mẹ kiếp. Chẳng những là cái cao thủ tiên thiên hậu kỳ, vẫn là cái thượng nhẫn. Nói như vậy, thần hầu ít nhất là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí vượt qua người tiên thiên đỉnh phong. Phương Mặc kinh ngạc nhìn trước mắt cầm võ sĩ đao Đoạn Thiên Nhai. Lại Phương Mặc cảm thán, Đoạn Thiên Nhai đã lại giết xong hắc y tiễn đội trước mắt, sau đó đỡ được một cu Bì Khiếu Thiên mũi tên. Hệ thống, ta cùng Đoạn Thiên Nhai đánh, thế nào? Phương Mặc đáy lòng yên lặng hỏi hệ thống, trên cơ bản tương đương chịu chết. Hệ thống không lưu tình chút nào nói, ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,